Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1084, Lư Gia Hằng. Góc truyện audio.com. Kim Lý đảo dài 3.500 dặm, rộng 1.148 dặm. Nơi này nguyên lai là Kim Lý Môn Tổng Đà. Kim Lý Môn có 3 tên nguyên anh tu sĩ. 2 tên chết ở tiền tuyến. 1 tên chết tại hải tộc phát động thú triều trên tay. Kết đan tu sĩ tổn thất hơn phân nửa. Kim Lý đảo thuộc vương gia. Kim Lý đảo lên kiến trúc không chút bị hao tổn. Bất quá Kim Lý Môn ngàn năm để giành tài vật phần lớn bị Kim Lý Môn kết đan tu sĩ mang đi. Có nhân biến thành tán tu. Có nhân thay đổi địa vị. Vậy có nhân nguyện ý lưu lại. Lư Gia Hằng là Kim Lý Môn chấp sự trưởng lão. Hắn là Kim Lý Môn số lượng không nhiều kết đan tu sĩ. Hắn song tu đạo Lữ Lữ Yến cũng là kết đan tu sĩ. Kim Lý Môn tam vị nguyên anh tu sĩ lần lượt vẫn lạc. Kim Lý Môn bị thế lực khác chiếm đoạt là khẳng định. Tự nhìn bị thế lực nào chiếm đoạt, ai cũng nghĩ có nhất cái tốt tiền đồ. Mấy vị còn sót lại kết đan tu sĩ phân ra, đầu nhập vào những thế lực lớn khác, hoặc là tự lập môn hộ. Lư Gia Hằng cùng Lữ Yến lưu lại, ước thúc môn hạ đệ tử, chờ đợi mới chỗ dựa, cũng là vì mình mưu nhất cái trước kia. Kim Lý Điện, Kim Lý Môn trọng địa, Vương Mạnh Bân ngồi ở chủ vị bên trên. Lư Gia Hằng cùng Lữ Yến đứng ở một bên, ánh mắt của bọn hắn cung kính. Tin tức mới nhất, Kim Lý đảo cùng Kim Bách đảo cái này hai tọa có tứ giai linh mạch hòn đảo thuộc vương gia. Cao tầng cũng không có hạn định Lư Gia Hằng cùng Lữ Yến tự do. Bọn hắn có thể mang theo một bộ phận môn hạ đệ tử rời đi. Bất quá bọn hắn cũng không có làm như vậy. Vương gia là kẻ ngoại lai. Lư Gia Hằng cùng Lữ Yến cảm thấy bọn hắn khả năng giúp đỡ vương gia đặt chân, cũng là vì mình tìm một cái chỗ dựa. Thanh Liên Tiên Lữ kết anh dẫn phát dị tượng. Trận chiến mở màn liên trảm 6 tên nguyên anh kỳ dị tộc. Có vương gia làm chỗ dựa, bọn hắn ngày sau cũng tốt hơn một chút. Lư đạo hữu, Lữ phu nhân, các ngươi nguyện ý đầu nhập vào vương gia chúng ta, cho chúng ta vương gia làm việc. Vương Mạnh Bân cười mỉm mà hỏi. Quảng cáo, tưởng tượng lúc trước, vương gia mới tới Nam Hải, thuê thế lực lớn hòn đảo phát triển, không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Hiện tại vương gia có địa bàn của mình, còn có thể thu nạp thế lực khác vì chính mình làm việc. Chúng ta vợ chồng nguyện ý vì quý tộc hiệu mệnh, sông pha khói lửa không chối từ. Trải qua chúng ta thu nạp, Kim Lý đảo lên trước mắt có 500 danh tu tiên giả. Bảo khố bảo vật bị Lý sư huynh bọn hắn cầm đi hơn phân nửa. Chả có lưu một chút bảo vật. Chúng ta nguyện ý đem những bảo vật này hiến cho quý tộc. Lư Gia Hằng thành khẩn nói. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Vương Mạnh Bân. Các ngươi là nghĩ kế thừa Kim Lý Môn đạo thống, vẫn là gia nhập vương gia chúng ta, trở thành vương gia chúng ta cung phụng. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam từ ngoài điện truyền đến. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến. Vương Hữu Vi mười mấy tên tu sĩ đi theo phía sau bọn họ. Lư Gia Hằng cùng Lữ Yến nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, không dám thất lễ, liền vội vàng khom người hành lễ. Chăm miệng một lời nói ra. Vãn bối Lư Gia Hằng, Lữ Yến, bái kiến hai vị tiền bối. Uông Như Yên khoát tay áo, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Nghi thức xã giao tự miễn đi. Cái khác kết đan tu sĩ đều mang tài vật chạy. Các ngươi phong tồn bảo khố, thu nạp môn nhân đệ tử, là nghĩ kế thừa Kim Lý Môn đạo thống, vẫn là có ý khác. Lư Gia Hằng cùng Lữ Yến liếc nhau một cái. Lư Gia Hằng tiến lên một bước, cung kính nói ra. Vãn bối hai vợ chồng dự định thành lập gia tộc. Từ nay về sau, duy vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kim Lý Môn nguyên anh tu sĩ vừa diệt, trong môn kết đan tu sĩ đường ai nấy đi. Lư Gia Hằng tự nhiên không muốn lại sáng tạo môn phái, mà là thành lập gia tộc. Coi như bọn hắn không có ở đây, Gia tộc vẫn là gia tộc. Tu tiên gia tộc cũng tốt. Tu tiên môn phái cũng được. Đều là vì bọn hắn đạo đồ phục vụ. Khác biệt chính là, tu tiên gia tộc dựa vào huyết mạch truyền thừa tiếp. Lực ngưng tụ tương đối mạnh. Tu tiên môn phái rất dễ dàng phân ra hoặc là nội chiến. Thành lập gia tộc, tốt, yêu cầu này chúng ta chuẩn. Các ngươi trước triệu tập đệ tử. Đến Kim Bách Đảo thành lập nhất tọa phường thị. Phường thị sau khi xây xong, cũng chính là các ngươi gia tộc sáng tạo ngày. Làm rất tốt, lão phu có thể cho các ngươi nhất tọa tốt một chút hòn đảo. Tạo điều kiện cho các ngươi dàn xếp tộc nhân. Vương Trường Sinh trịnh trọng phân phó nói. Vương gia địa bàn quá lớn. Căn bản chiếu khán không đến. Đem một bộ phận hòn đảo thuê ra ngoài. Thu lấy tiền thuê. Đồng thời lại có thể chỉ huy một nhóm kết đan tu sĩ làm việc. Đây là lựa chọn tốt nhất. Vâng, Vương tiền bối. Chúng ta nhất định sẽ làm rất tốt. Đây là tiến vào bảo khố chìa khóa. Lư Gia Hằng cung kính đáp ứng. Lật tay lấy ra một viên hình vuông lệnh bài. Lệnh bài mặt ngoài có nhất cái kim sắc cá chép đồ án. Hai tay của hắn bưng lấy lệnh bài. Đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhận lấy lệnh bài. Hỏi, liên quan tới Ngũ Long bí cảnh. Ngươi hẳn phải biết một chút tình huống đi. Nghe nói Kim Lý Môn đã từng phái người đi vào qua Ngũ Long bí cảnh. Ngươi biết việc này à? Biết. Bất quá kia là hơn 1000 năm trước sự tình. Kim Lý Môn nguyên lai có lưu một bộ bản đồ địa hình. Ghi chép Ngũ Long bí cảnh bộ phận khu vực. Đáng tiếc là, bản đồ địa hình khắc vào vỏ sò pháp khí bên trong. Bị Lý Sư Huynh bọn hắn mang đi. Trong bảo khố không có địa đồ. Vậy không có Ngũ Long lệnh. Lư Gia Hằng thành thật trả lời. Không dám lừa gạt Vương Trường Sinh. Không có chìa khóa, căn bản vào không được. Lý Sư Huynh, có biết tung tích của bọn hắn? Có thể hay không mời chào bọn hắn? Vương gia chúng ta cũng sẽ thiện đãi bọn hắn. Uông Như Yên mở miệng hỏi. Lư Gia Hằng một trận cười khổ. Nói, Lý Sư Huynh đã dẫn người đầu nhập vào Lục gia. Đoán chừng mời chào không được. Bất quá vãn bối có thể thử một lần. Tôn sư tỷ không biết tung tích. Đoán chừng rời đi Ngũ Long hải vực. Vãn bối thử một lần liên hệ nàng. Vương Trường Sinh nhíu mày. Nghĩ nghĩ. Nói. Đã hắn đã đầu nhập vào Lục gia. Quên đi. Mạnh Bân. Ngươi cùng bọn hắn đi Kim Bách Đảo. Tu kiến phường thị. Đúng. Về sau Kim Lý đảo đổi tên Thanh Liên đảo. Kim Bách Đảo đổi tên Kim Liên đảo. Phường thị danh tự tự gọi Kim Liên phường thị. Tạm thời không thể trở về Đông Hoang trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Sinh đành phải đem Kim Lý đảo đổi tên Thanh Liên đảo. Vâng, lão tổ tông, tôn nhi nhất định sẽ tận tâm tận lực. Làm tốt việc này, quảng cáo, Vương Mạnh Bân vỗ ngực đáp ứng. Để hắn làm giám sát, cái này việc phải làm rất nhẹ nhàng. Hữu Vi ngươi cùng theo đi, nhìn nhiều nhiều học. Uông Như Yên phân phó nói. Đây là lịch luyện hậu bối cơ hội thật tốt. Vương Hữu Vi liên thanh đáp ứng. Đây là lão tổ tông tại lịch luyện hắn. Hắn tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Vương Mạnh Bân, Lư Gia Hằng cùng Lữ Yến ba người mang theo trên trăm danh tu tiên giả rời đi Kim Lý Đảo. Thẳng đến Kim Liên Đảo mà đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Kim Lý Môn bảo khố. Bảo khố đại môn khắc lấy nhất cái sinh động như thật kim sắc cá chép đồ án. Vương Trường Sinh lấy ra Lư Gia Hằng cho lệnh bài. Rót vào pháp lực, một đạo quái dị tê minh thanh vang lên. Lệnh bài mặt ngoài cá chép đồ án phảng phất sống tới. Hai mắt chuyển động không thôi. Há mồm phun ra một vệt kim quang. Lóe lên liền biến mất chui vào cửa đá không thấy. Ầm ầm. Cửa đá mặt ngoài kim sắc cá chép đồ án bỗng nhiên sống lại. Vặn vẹo không ngừng, cửa đá tự động mở ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào. Bảo khố có mấy mẫu lớn nhỏ, có mười mấy cái cao lớn kệ hàng. Đáng tiếc là, chỉ có mấy cái kệ hàng bên trên có đồ vật, cái khác kệ hàng bên trên trống rỗng.